mà Thế Đại trở về. Chương 1579, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Minh nhìn lấy Sở Hàm càng ngày càng gần. Rốt cục tại một khắc cuối cùng đột nhiên thanh tỉnh. Mà làm sao lễ, bên cạnh La Phạm chỉ Sở Hàm. Một mặt trong lúc khiếp sợ càng là rốt cục đoán được Sở Hàm mục đích. Nàng muốn lên tiếng nhắc nhở mọi người. Nhưng vô luận nàng như thế nào hoa chân múa tay cùng hướng về phía Sở Hàm trợn lên giận dữ nhìn. Đều giống như cái không biết sống chết người điên. La Minh chán ghét nhìn La Phạm liếc một chút. Hận không thể tại chỗ đem nàng đánh chết. Sau đó chỉ có thể quát lớn. Làm càn, nhìn thấy đại nhân còn không mau hành lễ. Sau đó lại vội vàng hướng về phía Sở Hàm nói. Xin lỗi, đây là thành viên vòng ngoài La Phạm. Bởi vì cùng La gia cái nào đó rốt cục bàng chi thành viên có liên hệ máu mủ. Cho nên quá phách lối không biết sống chết. La Minh mục đích rất rõ ràng. Nhìn thấy thần bí gia tộc chính thống thành viên. Cộng thêm ngay sau đó La Phạm biểu hiện ác liệt như vậy. Hắn tự nhiên muốn nói chút ảnh hưởng vị lai thân phần lời nói. Sở Hàm một mực không có lên tiếng. Nghe được La Minh lời nói sau tâm tư nhất thời sinh động. Ai u, trời trợ giúp hắn vậy. Cái này La gia thành viên vòng ngoài. Vậy mà bất hòa. Nghĩ tới đây Sở Hàm nội tâm nhảy cẫng. Nhưng trên mặt lại như cũ bộ kia băng lãnh biểu lộ. Tựa như hết thảy đều không để vào mắt. Nói, ta chính là đuổi theo nữ nhân này tới. Nghe nói như thế, vô luận là La Phạm vẫn là La Minh cũng làm tiếp theo kinh hãi. Hai tâm tư người khác biệt. Nhưng đều bị Sở Hàm lời nói chỗ chấn. Sở Hàm cũng không nghĩ tới cho bọn hắn suy đoán nguyên nhân cơ hội. Một bên quay người dùng xem kỹ ánh mắt quan sát bốn phía. Một bên tùy ý mở miệng nói. Nàng dẫn theo 50 người truy kích nanh sói chiến đoàn phòng thủ đội. Nhưng lại triệt để thất bại đồng thời có 40 người tử vong. Nghe được như thế tới nói. Lại nhìn thấy Sở Hàm như thế vô ý không thèm để ý chút nào mọi người chung quanh bộ dáng. Cao quý thân phận ngay sau đó càng là không người hoài nghi. La Minh chấn kinh nhìn qua Sở Hàm. Chết, mà lại, phòng thủ đội, quảng cáo, La Phạm thì là càng khiếp sợ hơn. Nàng căn bản nghĩ không ra những cái kia trước một bước truy kích người. Làm sao lại chết? Chết tại nanh sói chiến đoàn trong tay. Sở Hàm chào phúng cười một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn sắc mặt tái nhợt La Phạm. Tiếp tục nói, ta chính là theo đường ranh giới tới, nhìn thấy thành viên vòng ngoài toàn bộ mất mạng thi thể. Lại đi không bao lâu thì gặp phải nữ nhân này, hẳn là lần này dẫn đội thành viên vòng ngoài một trong La Phạm A, nói đến đây. Sở Hàm lần thứ nhất chính diện nhìn thẳng La Phạm. Không khí lạnh nhạt nhưng một cỗ tràn ngập cấp trên khí thế lại phóng thích mà ra. Hiện tại ngươi có thể hay không giải thích một chút. Vì sao bọn họ đều chết. Mà ngươi lại êm đẹp ở phía xa không hề làm gì. Nhìn thấy ta tới phản ứng đầu tiên cũng là trốn. Sở Hàm lời nói toàn bộ đều là mù mấy cái loạn kéo. Nhưng La Phạm căn bản không có bất kỳ phản bác nào năng lực. Nghe được lời nói này còn lại người La gia vốn là đối La Phạm hoài nghi. Riêng là La Minh lập tức thì bạo khởi. Càng phẫn nộ đan xen hướng về phía La Phạm hét lớn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn phản bội La gia? La Phạm liều mạng lắc đầu. Đưa tay chỉ Sở Hàm muốn phản bác. Đáng tiếc nàng không cách nào lên tiếng. Ngay sau đó tình huống xem ra càng giống là đúng thần bí gia tộc chính thống thành viên không khỏi. La Minh bị La Phạm hành vi kích thích đến. Đồng thời hắn cũng quan sát được Sở Hàm tại La Phạm chỉ hướng hắn thời điểm. Trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Sau đó La Minh đột nhiên xuất thủ. Một chân trùng điệp đá vào La Phạm đầu gối phía sau. La Phạm vốn là tại cả một buổi chiều phi nước đại bên trong tiêu hao quá lớn. Ngay sau đó hô hấp đều hỗn loạn. Như thế một đạp theo vốn đứng không vững. Cứ như vậy đùng một tiếng quỳ gối Sở Hàm trước mặt. Sở Hàm không có không bất kỳ phản ứng nào cúi đầu nhìn lấy nàng. Nội tâm thì là tránh qua Tiếu Khôn tử vong trong nháy mắt đó. Dẫn đến Hắc Mang chiến đội đại sáng tạo. Dẫn đến nanh sói mãnh tướng một trong Tiếu Khôn chiến tử kẻ đầu têu. cũng là nữ nhân trước mắt này. La Phạm dị thường không cam tâm, thậm chí sắp tức hộc máu. Nàng không nghĩ tới vậy mà tất cả mọi người tin tưởng Sở Hàm thân phận. Thậm chí Sở Hàm liền tên đều không báo, mà nàng lại bị La Minh cái này ngu ngốc một chân đạp trúng. Quỳ gối Sở Hàm trước mặt, cái này là đối với nàng cao quý thân phận tới nói. Cực hạn nhục nhã, đáng giận nhất là, Sở Hàm vậy mà dùng loại ánh mắt này nhìn lấy nàng. Tựa như nàng quỳ bái đương nhiên, tại nhìn một chút về sau. Sở Hàm cứ như vậy lạnh nhạt rời ánh mắt, nhìn về phía La Minh. Đường ranh giới phía trên chiến tranh đã kết thúc. Phía Bắc quân liên minh đại bại. Nam bộ quân liên minh đã bắt đầu hướng về phương Bắc tiến công. Hắn không có đối quỳ trên mặt đất La Phạm có bất kỳ ngôn từ. Càng không có nói xử trí như thế nào. Chính là bởi vì Sở Hàm loại này không thèm để ý. Càng làm cho La Minh cùng còn lại người La gia đối thân phận của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thần bí gia tộc chính thống huyết mạch người. Bản thân thì cao quý dị thường. Đương nhiên sẽ không để ý La Phạm loại người này chết sống. Bọn họ quan tâm cho tới bây giờ đều là đại cục. Tựa như ngay sau đó Sở Hàm nói tới ngữ trọng điểm trực tiếp là đại chiến kết quả. La Minh hơi kinh ngạc. Nói, phía Bắc quân liên minh vậy mà thất bại. Không phải vừa đánh một tuần lễ a, vậy chúng ta ở chỗ này chẳng phải là. Hắn có chút kinh hoàng. Nguyên bản trong kế hoạch, hai người bọn họ trăm người chính là muốn từ nơi này xông vào đường ranh giới chiến trường. Cho Nam bộ quân liên minh riêng là nanh sói chiến đoàn một lần đánh bất ngờ. Mà theo để phía Bắc quân liên minh càng tốt hơn lấy được đại chiến thắng lợi. Làm trên kinh cầm đầu quân đội một đường giết tới lớn nhất phía Nam. Thế nhưng là ngắn ngủi một tuần mà thôi. Phía Bắc quân liên minh vậy mà thua. Thậm chí là tại nhân số chúng nhiều tình huống phía dưới. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Tựa như căn bản không có đem đường ranh giới phía trên thắng thua để ở trong mắt. Hắn nói, thua thì thua. Chúng ta phải nhân loại thủ lĩnh. Bản thân thì không quan tâm bọn họ là phía Bắc người vẫn là Nam bộ người. Quảng cáo, nghe được lời nói này. Tất cả người La gia sửng sốt. La Minh ẩn ẩn cảm giác được không đúng. La Phạm đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Nội tâm càng là nhảy cẫng vô cùng. Sở Hàm bại lộ. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là. Sở Hàm sau đó một phen. Nhưng lại lập tức khiến thân phận của hắn ổn định tại thần bí gia tộc cao quý nhất huyết mạch người trên thân. Hắn nói, chúng ta muốn giết người cho tới bây giờ cũng chỉ là Sở Hàm. Chúng ta muốn tiêu diệt thế lực cũng chỉ có nanh sói chiến đoàn. Hiện tại đường ranh giới phía trên chiến đấu kết thúc. Nanh sói chiến đoàn đội ngũ cũng truy đến nơi đây. Thì ở cái này trong núi rừng, Sở Hàm cũng tại, nhiều cơ hội tốt, La Minh gật đầu. Đại chậm rãi một hơi. Đại nhân không trách tội chúng ta không có xuất hiện tại đường ranh giới phía trên liền tốt. Sở Hàm liếc hắn một cái. Nói, có trách hay không tội không phải ta nói tính toán. La Kiệt thiếu gia tự do quyết đoán. Ta đến nơi này chính là bởi vì đường ranh giới phía trên chiến đấu phía Bắc quân liên minh thất bại. Mà nanh sói chiến đội cùng Sở Hàm vẫn sống thật tốt. Cho nên thụ thiếu tộc trưởng chi lệnh. Đến đây chỉ huy, nói xong, Sở Hàm cũng mặc kệ mọi người tại đây có đồng ý hay không. Cứ như vậy không coi ai ra gì chỉnh lý tay áo chụp. La Minh mắt sắc, nhìn thấy Sở Hàm tay áo cài lên bảo thạch. Tại chỗ liền bị lóe sáng có vẻ không sai mang theo dị thường khí tức cảm giác chỗ chấn. Liền vội cúi đầu, mang theo toàn thể La gia thành viên vòng ngoài cung kính nói. Nghe theo đại nhân chỉ lệnh. La Phạm thì là triệt để lòng như cho nguội. Sở Hàm thành công lẫn vào La gia doanh địa. Đây không phải muốn bọn họ tất cả mọi người đi chịu chết sao? Đây chính là đối diện nanh sói chiến đoàn quan chỉ huy a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.